Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại Bất Tử chương là Đại Phổ Độ Thiền Quang. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc thì anh em Phương Hàn đã chiến thắng đại đệ tử Tinh Diệt Tà của bên quần Tinh Môn và cũng đưa ra quan hệ hợp tác phân phát coi như là vong tình thủy cũng như là đan dược, đồng thời cung cấp cái sự xuất nhập ngũ hành địa, lấy điều làm điều kiện để tổ hợp thành một cái đội chấp pháp đội gồm những đệ tử có tu vi cực cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Đúng vậy, hắn tu luyện thần thông về tinh tú cũng không biết học được từ đâu. Dựa theo đạo lý thì ở huyền hoàng đại thế giới này không ai có thể thấu hiểu về tinh tú hơn quần Tinh Môn chúng ta, cho dù là Thái Nhất Môn cũng không thể sánh bằng. Tinh Phạt trưởng lão gật đầu. Có điều xem ra Phương Hàn muốn liên kết với chúng ta, sau này tự nhiên sẽ phải lộ ra bí mật về thần thông này. Phương Hàn, vong tình thủy thì không nói, thần thông về tinh tú là một bí mật lớn, rất đáng giá. Ta cảm giác được nếu như có thể tìm hiểu bí mật công pháp của nó, thì quần Tung Môn chúng ta nhất định có thể bù đắp những thiếu sót trước đây, có thể chống lại Vô Cực Tinh Cung. Di trưởng lão thở ra một hơi. Vô Cực Tinh Cung, một ngày kia, quần Tinh Môn chúng ta sẽ hủy diệt nó. Nói đến Vô Cực Tinh Cung thì tất cả trưởng lão đều trầm mặc, tựa hồ là môn phái thần bí ở một nơi xa xôi nào đó, cùng với quần Tinh Môn có mối thù không đội trời chung. Ở quần Tinh Môn có rất nhiều trưởng lão đối với thần thông về tinh tú của Phương Hàn cảm thấy hứng thú, mà Phương Hàn thì vẫn không hay biết gì. Kỳ thực chúng tinh vô cực thư này không thua kém gì thần thông ngũ đế đại ma. Tu luyện thành công có thể lợi dụng lực lượng quần tinh, ngưng tụ ra một quyển sách, có thể dung nạp hết thảy. Có điều Phương Hàn cũng không có chủ tu tinh đạo. Hơn nữa đối với con đường này, hắn không có lĩnh ngộ gì sâu sắc, cho nên không hiểu hết giá trị của thần thông này với quần Tinh Môn. Nói cách khác, hắn có thể dùng thần thông này đổi lấy rất nhiều thứ, thậm chí làm cho tinh chủ hao phí thọ mệnh, truyền cả ngàn năm tu vi cho hắn cũng không phải là không được, thậm chí còn có thể lấy một kiện đạo khí của quần Tinh Môn. Tinh Diệt Tà đạo hữu, chúng ta đã hóa giải mọi chuyện, bây giờ nên bàn xem, thử sẽ cùng tu luyện như thế nào. Vừa hay ta có tu luyện một ít thần thông về tinh tú, có điều ta không có tinh thông về tinh tú lắm. Hơn nữa ta còn tu luyện Đại Nhật Hỏa Tai của Thái Nhất Môn. Dựa theo đạo lý thì Thái Dương cũng là một vị tinh tú. Ta nguyện ý đưa ra công pháp tu luyện môn thần thông này để cùng đạo hữu nghiên cứu tu luyện. Phương Hàn cũng không hề keo kiệt công pháp tu luyện. Huống hồ thần thông là của Thái Nhất Môn, để cho đệ tử quần Tinh Môn tu luyện cũng là một cái âm mưu nho nhỏ. Hơn nữa cũng không thể làm cho người ta cự tuyệt được. Công pháp đâu thể tùy tiện truyền ra ngoài như vậy. Đệ tử quần Tinh Môn học xong sẽ chuyển ra ngoài, đến lúc đó sẽ có xung đột với Thái Nhất Môn. Như vậy, hắn lại có thêm một mình hữu nữa. Hiện tại Phương Hàn cũng chỉ có quan hệ hợp tác với quần Tinh Môn. Muốn cho môn phái này đối phó với Thái Nhất Môn là không có khả năng, bởi vì thiên hạ không có người nào ngu cả. Quả nhiên nghe mấy lời này, sắc mặt của Tinh Diệt Tà biến đổi một hồi, mà rốt cuộc vẫn không nói gì. Tựa hồ nhìn thấu ẩn ý đằng sau của Phương Hàn. Nhưng mà cái này thật quá dụ người đi. Thần thông tam tai cửu nạn của Thái Nhất Môn, 12 loại huyền môn vang danh từ thời Thái Cổ, sở hướng vô địch. Mạnh nhất là Mạt Nhật Thiên Tai, điên đảo càn khôn, rung động cả vũ trụ. Đại Nhật Hỏa Tai theo lý cũng là một môn thần thông về tinh tú. Nếu như Tinh Diệt Tà học xong cho dù không có luyện thành, chỉ cần tìm hiểu thôi cũng thu được lợi ích rất lớn cho bản thân. Có lẽ tìm hiểu sâu, lĩnh ngộ thêm một chút cho con đường tu luyện của bản thân, góp phần giúp hắn vững bước tiến vào trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng nói, công pháp của Thái Nhất Môn quả thực rất huyền diệu, ta đã sớm muốn nghiên cứu, nếu như đạo hữu không chê, thì xin chỉ giáo cho. Được được, chúng ta vào đan phòng nói chuyện. Phương Hàn trong lòng mừng thầm, thân thể hạ xuống. Hắn hạ xuống ngọn núi của Tinh Vân Bảo Bảo rồi tiến vào đan phòng. Tinh Diệt Tà hóa thành một đạo tinh quang bay vào, thì đã thấy Tinh Vân Bảo Bảo đang ngồi chờ bên cạnh lò đan, bộ dáng múp míp ngủ gà ngủ gật. Nhưng hắn để tâm xem xét thì giật mình, bởi vì trong người Tinh Vân Bảo Bảo dần như ẩn chứa lực lượng thần bí nhất chính là thân thể. Trong mỗi lỗ chân lông đều phun ra từng điểm tinh quang, loáng thoáng trên đỉnh đầu có một quyển sách được ngưng kết từ lực lượng tinh tú, không ngừng lật qua lật lại. Quyển sách mờ ảo này loáng thoáng để hắn cảm thấy có một sự áp chế sinh ra từ sâu trong lòng. Đây là thần thông gì? Ta từng xem qua toàn bộ điển tịch của quần Tinh Môn, tất cả các loại thần thông vô thượng ta đều biết hết, nhưng chưa từng thấy qua loại thần thông này. Không ngờ lại có thể áp chế được công pháp của ta. Tinh Diệt Thà trong lòng rung động. Tinh Diệt Tà đạo hữu, đây là phương pháp tu luyện đại nhật hỏa tai của Thái Nhất Môn, ngươi nhìn qua đi. Mà ta thì rất hứng thú, không biết làm sao mà đạo hữu lại có thể khiến cho thiên ma hàng phục, không biết đạo hữu có thể chỉ điểm một chút hay không. Trong tay Phương Hàn bay múa ra một luồng thái dương chân hỏa, bên trong có rất nhiều kinh văn chạy nhảy túi bụi, nhưng không có bay ra ngoài. À, thì ra là đạo hữu cảm thấy hứng thú với cái này. Nghe lời của Phương Hàn, Tinh Diệt Tà lại thở ra một hơi. Nếu như đạo hữu muốn hỏi ta công pháp quẩn tinh môn, thì ta không thể lộ ra được, đây là môn quy. Nhưng mà loại công pháp này là của Phật môn viễn cổ, là một môn vô thượng thần thông. Ta nhờ có được nhiên đăng cổ Phật tán mới có thể lĩnh ngộ ra được, cũng không nằm trong môn quy. Nhiên đăng cổ Phật tán này là đạo khí mà ta nhặt được trong một lần thám hiểm. Có điều loại thần thông Phật môn này cực kỳ khó tu. Ta đã nhiều lần tu luyện không thành, có thể luyện hóa thiên ma là nhờ vào cổ Phật tán. Chúng phải ánh sáng do cổ Phật tán chiếu lên thì cho dù là ma vương cũng phải quy phục. Loại thần thông vô thượng này được gọi là phổ độ thiền quang. Nếu như đạo hữu nhất định phải tu luyện thì ta có thể cho đạo hữu tìm hiểu. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy từ trong lồng ngực ra một cây ngọc giản, đem thần thông truyền vào trong ngọc giản ném về phía Phương Hàn. Phương Hàn đưa tay tiếp lấy, dùng thần thức đảo qua, liền thấy được phương pháp tu luyện. Quả thực không thể tưởng tượng được, nó hoàn toàn khác với con đường tu đạo của tiên đạo và ma đạo. Sau một hồi quan sát trầm mặc và im lặng, Phương Hàn cũng ném phương pháp tu luyện thần thông đại nhật hỏa tai về phía Tinh Diệt Tà. Lập tức Phương Hàn và Tinh Diệt Tà trở thành bằng hữu, song phương đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Phương Hàn dựa vào thực lực của bản thân thắng được sự kính trọng của Tinh Diệt Tà, đồng thời lại cấp cho hắn không ít chỗ tốt, Tinh Diệt Tà tự nhiên không cố chấp. Thời gian sau đó thì Phương Hàn cùng với Tinh Diệt Tà trao đổi đạo thuật lẫn nhau. Phương Hàn đem thần thông Thái Nhất Môn ra để trao đổi. Ngoài trừ đại nhật hỏa tai, hắn còn đem hắc nhật phong tai nói chi tiết rõ ràng. Đạo thuật vô thượng của Thái Nhất Môn uy chấn cả giới tu đạo. Có được hai môn thần thông này làm Tinh Diệt Tà vô cùng vui vẻ, cũng giải thích cẩn thận về huyền bí của loại phổ độ thiền quang cho Phương Hàn. Hai người sau khi đàm luận trao đổi đều thu được lợi ích rất lớn. Còn vẹn qua ba ngày ba đêm, Tinh Diệt Tà mới thỏa mãn rời đi. Chờ Tinh Diệt Tà đi rồi, vẻ mặt Phương Hàn trở nên ngưng trọng, hắn lẳng lặng suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng trên mặt cũng lộ ra biểu hiện như hiểu ra một cái gì đó. Tại phổ độ thiên quang này rõ ràng là một môn vô thượng thần thông của Phật môn. Đạo thuật của Phật môn thực sự là tinh diệu. Hôm nay ta mới chân chính hiểu được điều này. Đạo thuật Phật môn quả là bác đại tinh thâm, mê hoặc lòng người, xứng danh đệ nhất. Cho dù là nhiếp hồn đại pháp, mê tâm đại pháp cũng không có tuổi sánh bằng. Nếu để cho Phật môn này đến huyền hoàng đại thế giới truyền giáo, thì tiên đạo mà đạo đã không còn đất sống, bởi vì tất cả mọi người trong thế tục đều sẽ tin tưởng vào Phật môn, thậm chí chim thú cũng tin vào Phật. Loại đại pháp này chính là vô thượng pháp môn, dùng để độ hóa nhân tâm. Vận dụng ý niệm từ bi, dũng khí và nhân nghĩa của bản thân, ngưng tụ thành thiền quang để mà phổ độ chúng sinh. Phương Hàn trải qua những ngày tự hỏi và nghiên cứu, đã hiểu được sự ảo diệu trong công pháp Phật môn. Pháp thuật của Phật môn nó không dựa vào ngoại lực, cũng không dựa vào thiên địa nguyên khí hay ngũ hành chân khí, mà dựa vào sự từ bi, hỷ xả, nhân nghĩa, đủ các loại thiện niệm của bản thân. Hội tụ lại thành một loại thiền quang, ảnh hưởng đến người khác. Người hung ác thì cũng có thiện niệm, chỉ có điều nó bị ác niệm che đi. Đồng dạng ngược lại, người thiện đường cũng sẽ có ác niệm, cho nên loại công pháp tu luyện này chỉ cần là sinh linh là có thể tu luyện. Hung thần ác sát như quỷ đế cũng có thể tu luyện. Có điều sau khi tu luyện thì tự khắc chế thần thông quỷ đạo của bản thân, pháp lực yếu bớt đi mà thôi. Hơn nữa thần thông này muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành là phi thường khó khăn, bởi vì môn thần thông này không thể mượn bất kỳ ngoại lực nào, chỉ thuần túy là dựa vào bản thân. Cái gì mà chân khí, đan dược, toàn bộ đều vô dụng. Cũng chính bởi vậy mà Tinh Diệt Tà mới cảm thấy công pháp này thuần túy là việc tu tâm, hao phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa nó không có tác dụng gia tăng thọ mệnh, lực công kích cũng không có. Hắn thi triển đại phổ độ thiên quang cũng chỉ có thể độ hóa được một ít tiểu thiên ma, không thể làm ảnh hưởng đến những người có tâm trí kiên định, chứ đừng nói là dùng trong lúc đối địch. Hơn nữa, cho dù là độ hóa thiên ma, Tinh Diệt Tà phần nhiều cũng dựa vào lực lượng của nhiên đăng cổ Phật tán, cho nên hắn mới hào phóng, nói hết cho Phương Hàn. Bởi vì không có nhiên đăng cổ Phật tán thì loại pháp môn này cũng chỉ là gân gà thôi. Phương Hàn vung tay lên kết thành một thủ ấn, thôi động tử bi, dũng khí và nhân ái ở sâu trong tâm tưởng của mình. Chờ cho các loại thiện niệm dâng lên, trong sát na đó nét mặt hắn biến đổi, những ý nghĩ giết người đoạt bảo hay âm mưu tính toán gì đó đều bị áp chế cả xuống. Theo các loại thiện niệm không ngừng ngưng tụ, từ trên người Phương Hàn lộ ra một loại khí chất đại từ đại bi, làm cho người ta nhìn thấy mà dâng lên một loại cảm giác tôn kính. Hắn ngưng tụ thiện niệm trong tâm, y theo phương pháp tu luyện của Đại Phổ Độ Thiền Quang mà vận hành, lập tức từ đầu ngón tay xuất hiện một luồng Phật quang nhàn nhạt. Phật quang này chính là Đại Phổ Độ Thiền Quang. Có điều Đại Phổ Độ Thiền Quang mà Phương Hàn ngưng tụ được nó vô cùng nhỏ yếu, đừng nói là độ hóa thiên ma, cho dù là một đầu mãnh hổ khiến nó trở nên hiền lành, không ăn thịt mà chuyển qua ăn chay cũng là rất khó rồi. Xem ra, Đại Phổ Độ Thiền Quang này tu luyện vô cùng gian nan. Phương Hàn gật đầu, đang muốn bỏ qua loại pháp môn này, thì đột nhiên trong lòng cảm nhận được có cái gì đó di chuyển, tựa hồ là vì Đại Phổ Độ Thiền Quang dẫn động. Là pháp bảo gì? Phương Hàn vội vàng dùng tâm linh quan sát, nhìn vào Hoàng Tuyền Đồ thì phát hiện ra là một tấm linh phù, chính là linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Trên bề mặt có 6 chữ chân ngôn, Ám Ma Ni, Bát Mê Hồng. Linh phù này không thể dùng để đối địch, nó thuần túy là một tấm phù truyền tống, nhưng hiện tại đã bị Đại Phổ Độ Thiền Quang dẫn động, tựa hồ bên trong còn ẩn chứa một loại bí mật nào đó. Tấm linh phù này là do người của Phật Môn lưu lại. Thái cổ Phật Môn trấn áp viễn cổ ma tôn kia, chẳng lẽ trong đó có liên quan gì đến linh phù này sao? Chẳng lẽ linh phù này cũng là một kiện pháp bảo? Phương Hàn liền lấy linh phù ra cẩn thận quan sát. Cùng lúc đó thì ở trong vũ trụ xa xôi chỗ ngũ hành địa, viễn cổ ma tôn đang ngồi ngay ngắn dưới vũ hành linh căn, đột nhiên mở mắt ra. Linh phù đã xuất hiện vấn đề sao? Ở Phương Hàn cũng không ngờ rằng là bản thân tu luyện Đại Phổ Độ Thiền Quang một chút lại khiến cho linh phù ngũ hành địa có phản ứng, xem ra là có chút ảo diệu gì trong đó mà bản thân chưa hiểu. Có điều đã như vậy thì hắn cũng quyết định dùng Đại Phổ Độ Thiền Quang để tế luyện tấm linh phù này, xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tâm niệm vừa động, hắn liền tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Lúc này thì Diêm vẫn đang trong Hoàng Tuyền Đồ để hấp thu ngọn núi huyết long tinh ở vào trạng thái tĩnh lặng. Hắn cũng không còn là một con rồng xương nữa mà là toàn thân huyết nhục. Lân phiến và tròm râu đều rất sống động, không phải là huyễn hóa ra mà là thân thể huyết nhục thực sự. Hắn lấy tinh hoa long huyết ở trong huyết long tinh lại dung hợp với mộc hoàng cương khí của Phương Hàn, rốt cuộc luyện thành chân hình. Toàn thân hắn dài cả ngàn trượng, tràn ngập khí tức thuần dương. Có điều hiện tại hắn vẫn không nhúc nhích, Hoàng Tuyền Thánh Thủy không ngừng xoay tròn chung quanh thân thể, luyện hóa dần các tạp chất bên trong. Khi chiến đấu với tinh diệt tà, Phương Hàn không sử dụng Hoàng Tuyền Đồ cũng là vì thấy Diêm đang tu luyện tới thời kỳ mấu chốt. Nếu như sử dụng Hoàng Tuyền Đồ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, vạn nhất khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, thì Phương Hàn cũng không cách nào cứu vãn được. Sau này Phương Hàn còn muốn dùng Hoàng Tuyền Đồ để mở ra Hoàng Tuyền Bảo Khố cơ mà. Nhìn ngươi tu luyện cực khổ như vậy, để ta giúp ngươi một chút. Phương Hàn quan sát một lát thì mỉm cười, thiên môn trong đầu mở rộng, kim đan bay ra. Lập tức có một luồng hỏa diễm ôn hòa và mềm mại triển miên không dứt tỏa ra ngoài, nó bao phủ quấn quanh thân thể càng hàn trượng của Diêm, sau đó dần thẩm thấu vào bên trong lân giáp. Mà Diêm thì giống như không phát giác điều gì, tựa hồ không hề cảm giác được hỏa diễm, chỉ là thân thể thoáng co lại một chút. Từ những khe hở của lân giáp có những luồng tạp khí màu xám bắn ra, mùi tanh hôi bốc lên. Đây là tạp chất bị luyện hóa đẩy ra ngoài cơ thể. Long lân của Diêm càng trở nên nhẵn nhụi, nhu hòa, sáng bóng, mà thân thể của hắn càng thêm hoàn mỹ hơn, hình thể càng đẹp đẽ, tỏa ra một loại uy nghiêm thần thánh. Hống, một tiếng rồng ngâm uy nghiêm từ trong miệng hắn truyền ra, Diêm mở to mắt. Không tưởng được lại có một ngày ta lại có thân thể thực sự, chính thức trở thành rồng. Chỉ cần ta hấp thu đủ khí tức thuần dương, khôi phục lại bất tử chi thân là có thể mở ra luân hồi bàn, khôi phục toàn bộ pháp lực. Hiện tại ta đã có thể mở được Nại Hà Kiều rồi. Mở ra cho ta. Diêm mông vung móng vuốt lên, lập tức không gian bên trong Hoàng Tuyển Đồ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà khí cuồn cuộn, một cây cầu đá nặng nề hiện ra, án ngữ ngay trên Hoàng Tuyển Hà. Lần này nó hoàn toàn hiện ra, trên cầu đá này còn những dấu vết loang lổ, là máu huyết của cuộc chiến thần ma lưu lại. Phương Hàn trông thấy Nại Hà Kiều xuất hiện thì liền hạ xuống, bộ dạng uy nghiêm, sải bước vững vàng trên cây cầu đá. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông ở trên đỉnh đầu chiếu xạ quang mang, chấn áp Nại Hà Kiều. Hắn đứng trên cây cầu đá, tay vuốt ve cây lan can, nhìn nước Hoàng Tuyền lưu động bên dưới. Một luồng gió thổi qua, làm y phục tung bay phất phới. Giờ khắc này, hắn đã trở thành trưởng khống giả của Nại Hà Kiều. Phương Hàn, ngươi đã luyện thành kim đan. Không tưởng được là ngươi thực sự luyện thành. Diêm Kình sợ hô lên. Khi mà Phương Hàn chiến đấu với Tinh Diệt Tà thì hắn vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện, hoàn toàn không biết chút nào. Đúng vậy, ta đã luyện thành kim đan, hiện ta có thọ mệnh hơn 9.000 năm, pháp lực cũng đạt tới là 9.000 vạn mã lực, đã tiếp cận với một ức rồi. Phương Hàn mỉm cười nói, Bạt Sơn. Tiếng nổ liên tục vang lên, cả người hắn bay tới trên ngọn núi Huyết Long Tinh, phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp nâng cả ngọn núi lên, giống như Hoa Thiên Đô, hắn đã có lực lượng Bạt Sơn liệt địa. Vừa rồi ngươi dùng Xích Đế Hỏa Hoàng khí giúp ta, nên mới có thể luyện hóa được Hải Cốt Thiên Long nhanh như vậy. Giờ đây đã mở được A Tỷ Môn và Nại Hà Kiều, hiện tại Hoàng Tuyền Đô đã có lực lượng tương đương với thượng phẩm đạo khí, đã có thể chính thức sánh ngang với Bất Diệt Điện Phủ của Phương Thành Tuyết và Đại Hoang Cổ Lô của Hoa Thiên Đô. Diêm Bộc phát ra một luồng chiến ý mạnh mẽ. Hiện tại ta rất có lòng tin chiến một trận với Hoa Thiên Đô, hoàn thành tâm nguyện suốt 20 năm nay. Tuy thời gian từ lúc Phương Hàn khiêu chiến đến nay mới chỉ 3 năm, nhưng thực tế thì hắn đã sống qua 20 năm, bởi vì hắn sống trong Thái Nguyên Tiên Phủ tới 18 năm lận. 20 năm thời gian luyện thành kim đan, tốc độ này có thể coi là cổ kim hiếm thấy. Hiện tại luận về cảnh giới, Phương Hàn tuy không bằng Hoa Thiên Đô, nhưng pháp lực và phẩm chất đã tiếp cận vô hạn rồi. Pháp bảo thì Hoàng Tuyền Đô đã có thể sánh với Đại Hoàng Cổ Lô, hai bên giờ đây có thể nói là ngang nhau. Phương Hàn cũng không còn e ngại Hoa Thiên Đô nữa. Có điều muốn giết chết đối phương cũng là chuyện rất khó, dù sao thì cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh vạn cổ cự đầu cũng không giết được hắn. Cho dù như thế thì bằng vào thực lực của mình, Phương Hàn đã gầm chạm tới vị trí đệ nhất nhân dưới Trường Sinh Bí Cảnh. Không biết hai người bài danh cao nhất là Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất còn lợi hại như thế nào. Những người này đều giống Hoa Thiên Đô, đã tiếp cận rất gần với Trường Sinh Bí Cảnh, sắp trở thành vạn cổ cự đầu, không biết là lợi hại ra sao. Yên Thủy Nhất còn là hôn thê của Hoa Thiên Đô, đã từng phá vỡ đại trận của một vị cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, có thể coi là lợi hại. Để xem có thể đụng tới hay không, nếu có thể ta cũng muốn thử chơi một chút. Phương Hàn suy nghĩ, nhớ tới hai người bài danh ở trên cả Hoa Thiên Đô trong Trường Sinh Dị Quyết bảng. Phương Hàn, nếu như Hoa Thiên Đô đột phá được Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, thì pháp lực sẽ lần nữa thuế biến, không thể nào tưởng tượng được. Nếu hắn dựa vào sinh linh tạo hóa hoàn để luyện thành bất tử chi thân, thì đến lúc đó muốn đánh bại người cũng không phải là chuyện khó. Hiện giờ việc ngươi cần làm là tăng tiến cảnh giới thật nhanh. Nhưng mà thần thông càng nhiều thì chướng ngại càng nhiều, càng khó đột phá cảnh giới. Cửa ải tiếp theo sẽ là phong hỏa đại kiếp, sẽ là một thời khắc mấu chốt rất là nguy hiểm. Có thể là nhất bộ đăng thiên mà cũng có thể là một đống cho tàn. Diêm tựa hồ không được lạc quan. Phong hỏa đại kiếp cũng chỉ để giúp ta rèn luyện kim đan mà thôi. Chờ ta tích xúc đủ lực lượng, tìm hiểu được ảo diệu, để xem có thể phát động phong hỏa đại kiếp được không, trực tiếp đột phá. Hơn nữa, lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, ta sẽ dâng lên đại lễ, nhờ chỉ điểm tu luyện cũng không phải là khó. Phương Hàn không hề lo lắng, hiện tại ta sẽ luyện chế một kiện pháp bảo để làm nền tảng cho bát bộ phủ đồ sau này. Hắn truyền pháp lực lên ngọn núi Huyết Long Tinh, làm cả ngọn núi xoay tròn mãnh liệt. Cả ngọn núi khổng lồ này không biết nặng bao nhiêu, nhưng lại bị Phương Hàn dùng lực lượng thúc giục cho nó xoay tròn như bông vụ, kéo theo khí lưu ở trong Hoàng Tuyền Đồ, hình thành nên một cơn lốc xoáy. Diêm đã hấp thu không ít máu huyết từ ngọn núi Huyết Long Tinh này, nhưng cả ngọn núi vẫn óng ánh sáng long lanh, bên trong tỏa ra khí thức huyết tinh nồng đậm. Bát bộ Long Vương Xích, Long Hình Cầu, Mộ Cổ, Thần Trung, Niệm Châu, Liệt Thiên Kích, Minh Vương Phủ, toàn bộ ra cho ta, bát bộ phù đồ. Tay của Phương Hàn liên tục huy vũ, tám kiện tuyệt phẩm bảo khí cường đại bay ra, rồi tới gần luồng lốc xoáy do Huyết Long Tinh tạo thành. Phương Hàn lại há miệng phun ra một đạo hỏa diễm cao cả ngàn trượng, bao phủ cả ngọn núi cùng với tám kiện tuyệt phẩm bảo khí, rồi dựa theo bí kíp của Thiên Long, làm ra đủ loại ấn quyết, bắt đầu bước đầu tiên cho việc luyện chế bát bộ phù đồ. Hiện tại Phương Hàn cũng không phải tế luyện pháp bảo mà đang dung hợp pháp bảo lại. Hiện giờ hắn còn chưa có lực lượng để tế luyện bát bộ phù đồ. Nếu là lúc trước kia, hắn ngay cả lực lượng dung hợp các loại pháp bảo này cũng không có. Trong hỏa diễm của hắn, ngọn núi Huyết Long Tinh hấp thu lực lượng hỏa diễm rồi sụp đổ hiện thành 8 cái ô vuông, cả ngọn núi như biến thành một cái pháp bảo có hình dáng như một bộ phủ đồ 8 tầng. 8 kiện tuyệt phẩm bảo khí khảm nạm vào ngọn núi, lập tức dị biến xuất hiện. Dị biến mạnh mẽ nhất là cái chuông nho nhỏ bộc phát ra một luồng kim quang như thực chất, đan kết lại với nhau, tạo thành một tiếng chuông ngân du dương, vang vọng, mà mặt trống cũng bộc phát ra như tiếng sấm, đông, đông, từng tiếng mạnh mẽ vang lên, rung động nhân tâm. Nhưng không phải là tiếng trống trận đằng đằng sát khí, mà nó trầm lắng, cho người ta có cảm giác như tỉnh lại sau một giấc mơ. Hai kiện tuyệt phẩm bạo khí theo như trong bí kíp của Thiên Long thì là thần trung và mộ cổ, có thể tẩy luyện nhân tâm, khu trừ tạp niệm. Thậm chí là hai kiện bảo khí tấn thăng đạo khí cũng có thể giống như là nhiên đăng cổ Phật tán vậy, độ hóa chúng sinh. Đây là những gì mà Phương Hàn tìm hiểu được sau khi nghiên cứu bí kíp Thiên Long. Hắn cảm thấy là Thiên Long tộc có cái gì đó tương tự với Phật môn, cho nên mới dùng thần thông Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai để đổi lấy công pháp tu luyện của Đại Phổ Độ Thiền Quang. Cả ngọn núi huyết long tinh và tám kiện bảo khí cường đại ở dưới pháp lực của Phương Hàn lại dựa theo phương pháp luyện khí của bí kíp Thiên Long cuối cùng hợp cùng một chỗ, cấu thành một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Không sai, nó vẫn là tuyệt phẩm bảo khí chứ không phải là đạo khí, bởi vì hiện giờ Phương Hàn còn chưa đạt tới trường sinh bí cảnh. Cho dù có thêm nhiều tuyệt phẩm bảo khí hơn nữa hợp lại thì cũng không thể nào lột xác thành đạo khí để tạo thành khí linh cường đại được. Có điều hiện tại bắt bộ phù đồ đã chính thức hình thành, biểu hiện ra lực lượng cường đại. Dù sao thì tám kiện tuyệt phẩm bảo khí và một ngọn núi huyết long tinh hợp lại mà thành, uy lực tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ, hơn hẳn từng kiện tuyệt phẩm bảo khí đơn lẻ bình thường. Tỷ như bắt bộ long vương kích xuất ra đã có thể ngăn cản cao thủ kim đan cảnh. Có điều ngọn núi huyết long tinh cũng không có thu nhỏ lại mà vẫn rất to, cho nên có rất ít người có thể vận dụng loại pháp bảo này. Mà khi dùng pháp bảo này công kích tốc độ rất chậm, không thể so với dùng pháp lực của bản thân. Tổng quan mà nói thì hình dáng ban đầu của bát bộ phù đồ cũng chỉ có thể dùng để chấn áp chứ không thể đối địch. Phương Hàn, pháp bảo lớn như vậy thì ngươi làm sao dùng nó đối địch đây? Chẳng lẽ ngươi định mang cả một ngọn núi ra ngoài đánh nhau với địch nhân? Như vậy thì cũng quá chậm rồi. Diêm cười to. Ta biết chứ, ta cũng không có định dựa vào bát bộ phù đồ để đối địch làm gì. Phương Hàn thưởng thức nhìn hình dạng ban đầu của bát bộ phù đồ, cao lớn như một ngọn núi, từng tầng là một kiện pháp bảo. Hắn hạ xuống đứng trên bát bộ phù đồ, nhàn nhã dạo chơi, thật giống như đang ở trên luân hồi phong thưởng ngoạn ngắm cảnh. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn, chỉ là xung quanh bát bộ phù đồ hoàn toàn trụi lùi, giống như vách núi ngàn trượng, không có điều khắc chữ, cũng không có tranh vẽ gì, làm hắn cảm giác có chút đơn điệu. Phương Hàn đang muốn tự mình viết ra vài chữ thì nội tâm chớp động, lấy ra linh phủ của ngũ hành địa, tay nhoáng lên một cái, hắn dán linh phủ lên vách đá. Oanh! Lần này bách bộ phù đồ lớn như ngọn núi rung động kịch liệt và bắt đầu thu nhỏ lại, làm cho Phương Hàn ở bên cạnh cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Ai cũng không ngờ được là linh phủ có 6 chữ án mani bát mê hồng của ngũ hành địa áp lên ngọn núi huyết long tinh lại làm cho nó thuế biến thu nhỏ lại. Tựa hồ trong linh phù này có một cỗ lực lượng thần bí nào đó bị huyết mạch của Thiên Long dẫn phát. Răng rắc, lực lượng của ngọn núi bị áp xúc lại. Phương Hàn nhìn mà há hốc cả mồm ra. Với thần thông hiện tại của hắn, ngưng luyện kim đan có 90 loại thần thông, pháp lực có thể nói là tiếp cận với cao thủ tầng 1 thượng trinh bí cảnh. Không ngờ được là lại có loại biến hóa này. Có lẽ trong linh phù ngũ hành địa có ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí nào đó, nhất là 6 chữ chân ngôn, ở trên nó mang theo một loại ảo diệu của thời thiên địa sơ khai. Có điều hắn vẫn không thể hiểu hết được, phòng chứng với cảnh giới hiện giờ của hắn thì không cách nào tìm hiểu được những điều thần bí đó. Tấm linh phù huyền bí này có liên quan đến bí mật của việc viễn cổ ma tôn bị trấn áp ở ngũ hành địa. Ít nhất thì Phương Hàn phải tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh mới có thể nhìn ra vấn đề. Trong khi tu luyện đại phổ độ thiền quang, linh phù này đã từng có chút lay động, nhưng sau đó không có chuyện gì. Phương Hàn chỉ biết là đại phổ độ thiền quang của bản thân quá mức nhỏ yếu, không cách nào dẫn phát lực lượng của linh phù. Mà hiện tại khi lấy linh phù áp lên ngọn núi, thuần túy chỉ là vì hắn thấy ngọn núi này thiếu đi một cái gì đó. Đây chỉ là việc làm tùy tiện mà thôi. Bởi vì hắn cảm thấy ngọn núi huyết long tinh này có chút tương đồng với mấy ngọn núi ở ngũ hành địa, cho nên mới nảy sinh ý niệm dán linh phù lên đó. Sáu chữ chân ngôn trên linh phù ẩn chứa một lực lượng kỳ lạ, khiến cả ngọn núi huyết long tinh to lớn, hình dáng ban đầu của bát bộ phù đồ thu nhỏ lại, giống hệt như tình huống khi hắn thấy nhân hoàng bút thu nhỏ. Với pháp lực của Phương Hàn, muốn đem cả ngọn núi này luyện thành nhỏ lại là điều không tưởng. Ít nhất với tu vi hiện tại thì hắn không cách nào làm được. Ít nhất phải luyện tới trường sinh bí cảnh, thậm chí là phải chờ sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nhưng tấm linh phù này lại có thể làm được. Hình dáng ban đầu của bát bộ phù đồ không ngừng áp xúc, cuối cùng biến thành một tòa bảo tháp cao 8 tấc. Bảo tháp này một mặt là 8 kiện bảo khí, một mặt lại là 6 chữ chân ngôn của linh phù, tựa hồ tất cả đã dung hòa làm một, lại giống như linh phù này tìm được chỗ để mà ký thác. Vậy là dung hòa là một thể sau. Ông Phương Hàn quan sát những biến hóa kỳ diệu này, đột nhiên tòa bảo tháp như có linh tính dường như muốn bay đi. Chẳng lẽ bảo tháp này lại sinh ra khí linh, trở thành đạo khí ư? Rõ ràng là có thể tự mình bay đi. Mau trở lại đây. Ừ, cho ngươi dù diễn hóa ra khí linh, thì lúc này vẫn còn đang ở trong hoàng tuyển đồ, ngươi cũng không ra ngoài được đâu. Huống chi, dù không phải trong hoàng tuyển đồ, giờ phút này có kim đan của ta bao phủ, thì đến bố ngươi cũng không bay đi được. Phương Hàn vội đưa tay lên, một cỗ lực lượng phô thiên cái địa, bao trùm lên bát bộ phủ đồ. Hắn không biết được là bên trong pháp bảo xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng có được linh tính. Có điều đối với loại tình huống này thì hắn cũng có thể đoán ra một chút. Hắn cũng hiểu được khá rõ là khi luyện chế tuyệt phẩm bảo khí, nếu như đạt tới cực hạn sẽ chuyển hóa thành đạo khí. Như vậy pháp bảo sẽ sinh ra khí linh, nó sẽ không cam lòng bị trói buộc của thiên địa mà phá không bay đi. Lúc này người luyện khí phải dùng lực lượng pháp lực của bản thân trước hàng phục nó, sau đó lại dung nhập ý niệm của bản thân, triệt để khống chế khí linh. Đây mới là phương pháp dựng dục pháp bảo. Một ít pháp bảo cổ lão như hoàng tuyển đồ, nhân hoàng bút, bất diệt điện phù hay thậm chí đại hoàng cổ lô thì đều không phải là do người sở hữu luyện hóa chúng, mà là chúng nó lựa chọn truyền nhân. Khi pháp lực của Phương Hàn loáng thoáng bao trùm lấy bát bộ phù đồ, hắn liền cảm thấy một sự dãy giụa mãnh liệt. Tám kiện tuyệt phẩm bạo khí phát ra chấn động mạnh mẽ, nhất là liệt thiên kích và minh vương phủ tỏa ra tinh quang sáng chói. Một cái hư ảnh đại phủ hiện ra chém xuống đầu Phương Hàn, còn liệt thiên kích thì như ẩn như hiện, đột nhiên nhắm vào tử huyệt của Phương Hàn đâm thẳng tới. Phương Hàn cũng không thèm nhìn, ngón tay liên tục búng ra, hai luồng tinh quang bay ra tạo thành hai đạo đao mang, đó là luyện tinh chảm ma đao, trực tiếp ngăn cản lực lượng của liệt thiên kích và minh vương phủ. Đồng thời hắn cũng vận chuyển pháp lực, kim đan từ đỉnh đầu bay ra, trực tiếp hạ xuống để chấn áp bát bộ phủ đồ. Trong nháy mắt đã đè bát bộ phủ đồ xuống tận đáy hoàng tuyển hà. Nhưng mà bát bộ phù đồ dưới sự chấn áp của kim đan mà vẫn không ngừng dãy giụa, giống như là một thượng cổ yêu thần bị giam cầm, thoáng dãy giụa một cái làm cho hoàng tuyển đổ lay động. Lực lượng thật là cường đại, linh phù ngũ huỳnh địa cùng với ngọn núi huyết long tinh cộng 8 kiện bảo khí kết hợp lại sinh ra linh tính, có điều hình như không phải là bảo khí, bởi vì 8 kiện pháp bảo vẫn là tuyệt phẩm bảo khí, chỉ có ngọn núi huyết long tinh là hình như có thêm một cái gì đó. Phương Hàn há miệng phun ra một hơi. Toàn bộ nguyên khí tiên giới được cây thế giới ở mi tâm quán hấp thu chuyển hóa thành pháp lực. Luồng pháp lực to lớn này truyền vào kim đan, tăng cường lực lượng chấn áp bát bộ phủ đồ, cuối cùng mới làm cho nó không thể dãy giụa được nữa. Hiện tại lực lượng của hắn đã tiếp cận với một ức. Một ức mã lực đã gần tiếp cận với cao thủ trường sinh bí cảnh. Lực lượng kim đan có thể bạt sơn liệt địa, mà lại còn ở trong hoàng tuyển đồ có được địa lợi, có thể chấn áp bát bộ phủ đồ, làm cho nó không có chút năng lực phản kháng nào. Có điều hắn cũng kinh ngạc là pháp bảo này sao lại có lực lượng lớn như vậy. Dùng thần niệm thẩm thấu vào bên trong pháp bảo, Phương Hàn lập tức chứng kiến được khí huyết của ngọn núi huyết long tinh đang chậm rãi ngưng tụ lại, tựa hồ muốn ngưng kết thành một bức tượng Phật, thật giống như là tượng Phật ở trong nhiên đăng cổ Phật tán vậy. Có điều hư ảnh tượng Phật này lại có màu máu, có thể xứng với cái tên là huyết Phật. Khí chất hoàn toàn khác với nhìn đăng cổ Phật tán, vô cùng uy mãnh, hai tay chắp lại hình chữ thật, phát ra tiếng phạn sướng, ẩn ước giống như âm thanh của thiên long, trong đó còn xen lẫn cả tiếng thần trung mộ cổ, đồng dạng xuất hiện một loại ánh sáng như là phổ độ. Thiền quang có thể độ hóa chúng sinh, có điều Phương Hàn với tu vi hiện giờ thì không bị ảnh hưởng. Thì ra là do linh phù của ngũ hành địa tác quái, đạo linh phù này lại có thể khiến cho huyết long tinh thuế biến, ngưng tụ ra một tôn huyết Phật. Phương Hàn quan sát. Đúng lúc này Diêm cũng tới bên cạnh, cẩn thận quan sát phù đồ đang bị chấn áp phía dưới. Thế mới biết là nó vẫn chưa có thuế biến thành đạo khí, chỉ là do huyết Phật ở bên trong tác quái mà thôi. Mà huyết Phật này là do linh phù ngũ hành địa tạo thành. Cái linh phù này lại có lực lượng ngưng tụ ra được huyết Phật. Dùng máu của ta, chấn áp huyết Phật. Phương Hàn nhìn rõ tình huống bên trong, vội lấy máu của mình nhỏ xuống, sáp nhập vào trong bộ dáng ban đầu của bát bộ phù đồ. Sau đó hắn dần minh bạch, huyết Phật này cùng một loại với huyết dạ chi vương khí linh, có điều là vẫn chưa dựng dục ra được uy năng chính thức của bản thân. Nhưng mà bên trong bát bộ phù đồ này, sau khi áp xúc lại, thì có được một không gian rất lớn, chia ra thành 8 tầng. Mỗi tầng có một không gian rộng chừng 10 dặm. Trong mỗi không gian đều có một pháp bảo lơ lửng trong đó để trấn áp không gian. Mà ở tầng cao nhất là huyết Phật với diện mục mơ hồ, miệng thì như liên tục tụng niệm 6 chữ chân ngôn, Om Mani Padme Mi Hồng. Mỗi một lần niệm chú ngữ, trong hư không lại xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, gia trì lên bát bộ phù đồ. Cỗ lực lượng thần bí này không phải nguyên khí của tiên giới, cũng không phải lực lượng của phong thần, cũng không phải bất kỳ một loại nguyên khí nào trong thiên địa, nhưng nó có chút tương tự như là đại phổ độ thiền quang. Mà tấm linh phù ngũ hành địa lẳng lặng ở sau lưng bát bộ phù đồ. Phương Hàn dùng thần niệm quét qua thì phát hiện, hắn vẫn có thể thúc giục được linh phù để đi tới ngũ hành địa như trước. Lúc trước khi mà hắn luyện đại phổ độ thiền quang thì đã kích phát một ít tiềm năng của tấm linh phù này. Lúc dán nó lên ngọn núi huyết long tinh, làm cho cả hai dung hóa vào làm một, biến cả ngọn núi huyết long tinh thu nhỏ lại, ngưng kết lực lượng bên trong huyết long tinh, trở thành huyết Phật, đồng thời diễn hóa ra không gian thật lớn ở bên trong bát bộ phù đồ. Tốt, tốt lắm, Phương Hàn, thủ đoạn của Phật môn viễn cổ quả thật là không phải đơn giản. Ta thấy tấm linh phù ngũ hành địa này cũng không đơn giản là chỉ có lực lượng xuyên phá không gian. Lần này không ngờ lại giúp người áp xúc bát bộ phù đồ, ngưng tụ ra huyết Phật, đồng thời mở ra không gian. Nếu không có lực lượng của tấm linh phù này, trừ phi là ngươi luyện thành bất tử chi thân, tham ngộ được sự ảo diệu của không gian pháp tắc, thì mới có thể khiến ngọn núi này áp xúc lại. Lúc này, Diêm bật cười ha hả. Cái này cũng không đơn giản. Hiện tại bắt bộ phù đồ uy lực quá lớn, ở vào khoảng giữa tuyệt phẩm bạo khí và đạo khí. Có điều ta cảm giác được là chuyện này có chút cổ quái nha. Bởi vì tấm linh phù này hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của ta. Tựa hồ là nó chủ động luyện chế pháp bảo. Không biết là có âm mưu quỷ kế gì không đây? Phương Hàn trầm giọng nói. Đối với linh phù này hắn thực sự không thể khống chế hoàn toàn. Vốn là hắn muốn đem bát bộ phù đồ luyện chế thành bổn mạng pháp bảo của mình. Nhưng hiện tại lại bị tấm linh phù này luyện chế trước. Tuy rằng hắn đã đem máu của mình dung hóa vào trong huyết Phật. Nhưng Phương Hàn vẫn cảm thấy là mình đang làm một cái gì đó cho một tồn tại cường đại ẩn sau tấm linh phù. Cái này cũng không có gì đâu. Dù sao thì hiện tại người cũng chả mất mát gì. Ít nhất là có thể sử dụng pháp bảo này chiến đấu với người khác. Hơn nữa ta cảm thấy là linh phù này hoàn toàn là bởi vì đại phổ độ thiền quang của ngươi mới phát huy được tác dụng. Không bằng ngươi mỗi ngày đều dùng đại phổ độ thiền quang tế luyện linh phù. Nói không chừng là có được tấm linh phù này thì bộ bắc phát bảo bát bộ phù đồ của ngươi mới được hoàn thiện cũng nên. Diêm đưa ra đề nghị. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Phương Hàn gật đầu. Hiện tại toàn thân ta đã sạch trơn, không còn gì hết. Hắc thủy vương xà, long thần đan thì đều về tu luyện kim đan mà chuyển hóa thành nguyên khí. Hiện giờ còn cách đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn chừng 10 ngày. Ta cũng phải nên khởi hành rồi. Tới Linh Lung Phúc Địa không thể chỉ đưa tặng một viên kim đan được. Còn phải có một ít pháp bảo đan dược cho các nữ đệ tử để xây dựng quan hệ chứ. Cũng khó nhỉ. Diêm lắc đầu. Hiện tại trên người Phương Hàn chỉ còn lại duy nhất một viên kim đan của Tống Duy Nhất. Còn lại thì không có đan dược hay pháp bảo nào khác. Nguyên khí mà cây thế giới tích lũy hàng ngày cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cũng không có để mà luyện chế nguyên anh đan nữa. Hiện tại ngươi đã tu luyện ra bổn mạng kim đan. Nhưng mà pháp lực để thôi động kim đan rất kinh người. Một khi sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều. Nguyên khí của cây thế giới cũng chỉ đủ cung cấp cho người sử dụng mà thôi. Hiện tại Phương Hàn sạch bong kín kít, có thể nói là không khác gì một tên khất cái. Bát bộ phù đồ cùng với linh phù ngũ hành địa hợp lại làm một, tuyệt đối không thể đưa ra ngoài. Mà tất cả những đan dược pháp bảo lấy được từ Long Cung đã tiêu hao hết không còn gì cả. Nguyên khí mà cây thế giới hấp thu được thì lại dùng để chuyển hóa thành pháp lực của bản thân, không thể dùng luyện hóa nguyên anh đan nữa. Hắn hiện tại có tới 5 cái não hải, có thể dung nạp rất nhiều pháp lực, nhất là kim đan còn ẩn chứa tới 90 loại thần thông. Mỗi lần sử ra kim đan thì đều tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Nếu như không có cây thế giới cung cấp nguyên khí thì căn bản không thể thôi động kim đan. Nếu như hiện tại hắn đem kim đan này cho người khác như là quỷ đế, hắc u vương sử dụng, thì tất cả pháp lực của họ đều bị tiêu hao hết, không còn chút nào, lâm vào tình trạng kiệt sức. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông đâu khác nào một quả núi, cho dù là cao thủ tầng 10 thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh cũng không thể vận dụng. Cho nên nguyên khí mà cây thế giới hấp thu được mỗi ngày đều được chứa trong não hải của Phương Hàn, là lực lượng để vận chuyển thần thông trong kim đan của hắn. Mỗi một lần hắn vận chuyển kim đan thì đều tiêu hao lượng nguyên khí tiên giới, đủ để luyện chế ra một vạn nguyên anh đan. Nguyên khí của một vạn nguyên anh đan cũng chỉ đủ cho Phương Hàn vận chuyển kim đan trong chốc lát. Đó là tiêu hao cỡ nào? Loại thần thông này cũng chỉ có cao thủ trưởng sinh bí cảnh mới có thể vận dụng. Nếu như không có nguyên khí tiên giới của cây thế giới, thì Phương Hàn cho dù luyện thành kim đan ẩn chứa tới 90 loại thần thông thì cũng không sử dụng được, mà ngược lại còn tạo thành gánh nặng. Kim đan có 90 loại thần thông, đó là một hành vi nghịch thiên. Tình huống hiện tại của Phương Hàn chính là như vậy. Nguyên khí mà cây thế giới hấp thu được mỗi ngày không thể dùng để luyện chế nguyên anh đan nữa, chỉ có thể dự trữ để làm lực lượng thôi động kim đan. Cho nên hiện tại, hắn cơ bản có thể coi như một ngày tiêu phí cả một đống vàng, cũng không có khả năng lấy đâu ra cả 100 vạn đan dược hay 10 ức đan dược để kết giao, mua bán hay trao đổi gì nữa. Kết luận lại một câu, mạnh mẽ cũng có cái giá của mạnh mẽ chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Cảm ơn anh em vì đã lắng nghe. Hy vọng mọi người có thể bớt chút thời gian like và chia sẻ giúp mình trên Facebook cá nhân. Mình cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc mọi người vui vẻ.